Cô vợ lãnh khốc của Phương Thiếu. Chương 224, ngoại truyện Triệu Y Vân 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. William Frankie không đưa Triệu Y Vân về lại sở nghiên cứu của cô mà lái xe thẳng đến căn biệt thự ven biển của hắn ở ngoại ô thành phố. Khác với kiến trúc ở tổng bộ mafia mang vẻ lạnh lùng cứng nhắc, thì căn biệt thự riêng này của hắn lại được thiết kế theo phong cách hòa nhã hơn. Tôn màu trắng be trang nhã khiến nó trở nên diễm lệ hơn bao giờ hết giữa khung cảnh hoàng hôn yểu điệu. Chiếc xe thể thao từ từ lăn bánh tiến vào sân. Căn biệt thự này không quá rộng. Nhìn vào tổng thể có thể thấy nơi này giống như được xây dựng chỉ để nghỉ dưỡng chứ không phải để sống lâu dài. Sau khi dừng xe, William Frankie lập tức khom người nửa ôm nửa bế người con gái đang ngủ say trong lòng hắn ra. Suốt cả quãng đường hắn vẫn luôn để cô ngủ trong tư thế ôm dựa vào lòng hắn. Vì đã về đêm nên không gian lại càng trở nên yên tĩnh. Chưa bao giờ hắn được chân thực cảm nhận nhịp đâm tim của cô đến như vậy. Chưa bao giờ hắn thấy mình gần cô đến như thế. Trong bóng đêm, thân hình cao lớn của hắn hát bóng xuống nền gạch thật vững chãi. Người con gái yếu ớt không chút phòng bị dựa dẫm vào hắn thật yêu kiều. William Frankie một mạch bế Triệu Y Vân lên thẳng tầng 3. Toàn bộ tầng này chỉ có 2 phòng. Một phòng là thư phòng của hắn. Phòng còn lại là phòng ngủ. Đặt cô xuống chiếc giường màu đen thuần. Ngắm nhìn cô thêm một lần nữa. William Frankie thở dài một hơi rồi đi chuẩn bị nước ấm vệ sinh cơ thể cho cô. Đây là lần đầu tiên hắn phục vụ một người con gái chu đáo đến như vậy. Sau khi xong xuôi tất cả, William Frankie cũng tự mình đi tắm nước lạnh. Cả quá trình vệ sinh cho cô chẳng khác nào một sự tra tấn đối với hắn. Nếu hắn không nhanh chóng dập tắt ngọn lửa này, e là sẽ hỏng mất. Bước ra khỏi phòng tắm, William Frankie chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông. Đứng bên mép giường ngắm nhìn gương mặt đang ngủ không biết trời đất của Triệu Y Vân. Hắn bất giác nhếch miệng cười. Đôi mắt phượng khẽ nheo như đang suy nghĩ điều gì đó. Chưa đầy một phút sau, hắn liền thẳng tay tháo khăn tắm rồi nằm xuống bên cạnh Triệu Y Vân. Sau đó cũng thảo bỏ luôn chiếc váy ngủ mỏng manh mà trước đó hắn đã mặc cho cô. Hắn và cô, hai cơ thể đang không một mảnh vải che thân. William Frankie hắn còn tàn nhẫn đến nỗi ngay cả nội y cũng không để lại cho Triệu Y Vân. Cánh tay dài rộng nhẹ nhàng luồn qua gáy cô rồi kéo nhẹ về phía mình. Gương mặt vô tư của Triệu Y Vân cứ thế mà nhẹ nhàng áp vào cần cổ của William Frankie. Nhưng chỉ như thế thôi là chưa đủ đối với hắn. Đôi mắt, chóp mũi, gò má, cánh môi trúng chím của cô hắn đều không bỏ qua. Có thể nói lần say rượu này của Triệu Y Vân, bản thân hắn chính là người được lợi nhiều nhất. Dịch người xuống phía dưới. Cánh môi bạc mỏng của hắn dừng lại ở chiếc cổ của Triệu Y Vân. Mỗi chỗ hắn lướt qua đều để lại một vệt sâu đỏ. Cứ như vậy, William Frankie coi việc tạo dấu yêu trên người cô như một công việc mà hắn cần phải miệt mài làm. Chẳng mấy chốc chiếc cổ thanh mảnh kia đã có vô vàn dấu hôn. Thế nhưng như thế vẫn chưa là đủ đối với William Frankie. Trên ngực, cánh tay, bụng và đùi của cô hắn cũng đều không bỏ qua. Cả cơ thể trắng nõn giờ đã vô vàn dấu yêu khiến người ta liên tưởng đến những điều vô cùng nhạy cảm. Ngắm nghía cơ thể Triệu Y Vân một chút. Sau đó William Frankie liền mỉm cười hài lòng với thành quả mà mình tạo ra. Lúc này hắn mới cao hứng ôm cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn thật mong chờ vào ngày mai. Sáng ngày hôm sau, nói là sáng nhưng thực chất hiện tại đã chuẩn bị đến giờ ăn trưa rồi. Trên chiếc giường lớn, William Frankie đã thức giấc từ lâu. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế để Triệu Y Vân gối đầu lên tay mình. Còn bản thân hắn thì ngắm nhìn cô ngủ mà không biết chán. Đúng lúc này cô bắt đầu có dấu hiệu thức giấc. Hai đầu lông mày hơi nheo nheo. Cả cơ thể không một mảnh vải che thân bắt đầu cựa quậy rồi duỗi cong về phía sau. William Frankie nhìn một màn này mà không nhịn được tiếng cười. Đang trong cơn ngái ngủ, Triệu Y Vân bị tiếng cười trầm thấp làm cho tỉnh táo tinh thần. Đối diện với gương mặt không thể nào thân thuộc hơn, đầu óc cô mới dần lấy lại ký ức về đêm qua. Chẳng phải hắn vẫn đang còn hôn mê chưa tỉnh hay sao? Vậy người trước mặt cô bây giờ là ai? Trước biểu hiện vô cùng đặc sắc của Triệu Y Vân, ý cười trên gương mặt điển trai của William Frankie ngày càng rõ hơn. Nhìn cô bằng ánh mắt đầy cưng chiều, đồng thời cánh tay dài hữu lực đặt lên eo cô rồi kéo nhẹ. Khoảng cách giữa hai người phút chốc đã bị thu hẹp. Buổi sáng tốt lành, trước sự cao hứng của William Frankie, Triệu Y Vân vẫn còn đang không hiểu những gì đang xảy ra. Giọng nói pha chút ngái ngủ của cô vang lên. Anh tỉnh từ khi nào? Hôm qua, sao anh lại ở đây? Đêm qua anh đưa em từ mộng ảo về đây. Nghe hắn nói vậy, đôi mắt Triệu Y Vân liền nheo lại hỏi. Anh giả vờ hôn mê? Không hề, nói dối. Làm gì có ai mới vừa tỉnh lại sau một khoảng thời gian mà có thể tỉnh táo như vậy? Có anh, William Frankie mặt không biến sắc thản nhiên đáp. Trước câu trả lời của William Frankie, Triệu Y Vân không có một chút tin tưởng nào nhưng cũng không lên tiếng vạch trần. Nhìn cơ thể ở trần với những khối cơ mập mờ, cô liền hỏi, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Triệu Y Vân vốn chỉ định hỏi chuyện tối qua ở mộng ảo. Bởi lúc đó cô đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự do hơi cồn quá nặng. Nhưng khi vào tai William Frankie thì câu hỏi đó lại được hiểu theo một nghĩa hoàn toàn khác. Ánh mắt có chút gian xảo của hắn ghim chặt lấy gương mặt Triệu Y Vân. Cánh tay dài một lần nữa ôm eo cô thu hẹp khoảng cách của cả hai. Chân thì cũng gác lên đôi chân thon dài của cô. Hành động này của hắn vừa khiến Triệu Y Vân cau mày khó chịu vừa làm cô phát hiện ra bản thân đang lõa thể. Đúng lúc này William Frankie đột nhiên ghé đầu chạm trán với cô. Dù muốn né tránh nhưng hiện tại bản thân cô đang bị giữ chặt nên vẫn không thể nào thoát khỏi móng vuốt của hắn. Làm chuyện nên làm, giọng nói mập mờ, cộng thêm bàn tay tắc quái của hắn đang ở trên eo của cô bóp nhẹ đầy mờ ám. Cách chương.